mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1897, một đóa vang vang hoa hồng 1, góc truyện audio.com, Hạ Thanh giúp An Tiêu Dao cố định chân, may mắn loại xử lý đơn giản này bọn họ lúc là đặc công đều đã học để sống sót bên ngoài, đối với Hạ Thanh mà nói là việc rất nhỏ, An Tiêu Dao vẫn rất yên tĩnh, cũng không nói chuyện. Hạ Thanh chính mình bận rộn, đem hai túi vũ khí lấy tới, chỉnh lý súng ống cùng đạn dược trừ 3 cây sô-cô-la, cũng không có thực phẩm, Hạ Thanh lấy ra một thanh sô-cô-la, lấy phân nửa đưa cho An Tiêu Dao, chính mình ăn phân nửa. Hai người hôn mê một ngày, đều đã rất đói bụng. Dính nước tuyết liền ăn, mặc dù sẽ không no, so với bụng đói cũng khá hơn nhiều. Hạ Thanh để lại một ít dược phẩm, đem đại bộ phận súng ống vứt bỏ, chỉ để lại một ít súng lục nhẹ tiện cùng một thanh súng dài, lựu đạn để lại mấy, sửa sang lại túi trang bị cô để An Tiêu Dao trên lưng, cô đem An Tiêu Dao kéo dậy, trực tiếp cõng anh đi. Toàn bộ quá trình cũng không nói một tiếng, An Tiêu Dao bị ép chỉ có thể để cho cô cõng. Để tôi tự chiếu cố chính mình đi. Anh một đại nam nhân bị nữ nhân cõng, nhìn thế nào đều có điểm quái dị, lòng tự trọng cao ngất của An Tiêu Dao lần đầu tiên đã bị khiêu chiến, đây quả thực là khiêu chiến cực hạn của anh. Anh còn chưa bao giờ nhếch nhác đến tình hình bị một nữ nhân chiếu cố như vậy. Chân của anh bị gãy, xin anh ý thức chính xác được chuyện này được không? Hạ Thanh tức giận nói, tuyết này rất xốp, một bước đi xuống mấy chục xích, anh cảm thấy anh một chân có thể nhảy nhót ra khỏi núi tuyết sao? Vùng tuyết này đặc biệt tùng, cũng không có kết thành băng, so với phân nửa sườn núi khác còn sâu hơn, trọng lượng của cô quá nặng, một bước đi xuống một lúc lâu mới có thể bước ra một bước, vô cùng gian nan, anh một chân một bước đều không đi được. An Tiêu Dao cũng ý thức được Hạ Thanh đi vô cùng chậm, cũng rất tốn sức, cuối cùng buông tha ý nghĩ muốn chính mình đi. Lấy loại tốc độ này, dự đoán anh là thốn bộ nan hành. Khí trời quá lạnh, vết thương gãy xương đau đớn, trái lại một chút cũng không rõ ràng, vết thương đạn bắn trên người cùng trên trán cũng không đau rõ ràng, người ở núi tuyết cảm giác duy nhất có thể cảm nhận được chính là khí trời quá lạnh. Túi trang bị trên người anh rất nhẹ, anh nghĩ Hạ Thanh không giữ lại bao nhiêu đạn dược, đây là lựa chọn chính xác. Xã hội đen của người Nga dự đoán cho là bọn họ đều chôn thân dưới tuyết lở toàn quân bị diệt, tất nhiên không ngờ bọn họ còn sống, cũng có lẽ sẽ không phái người đuổi theo, dù cho đuổi theo cũng chưa chắc có thể đi qua chỗ núi tuyết này. Bọn họ tạm thời có thể thở một cái, chỉ phải tìm được một gia đình, có điện thoại, khốn cảnh của bọn họ cũng được giải quyết. Mắt nhìn không thấy, khứu giác cùng cảm quan liền càng rõ ràng hơn, người ở trên lưng Hạ Thanh, chóp mũi cơ hồ tiếp xúc da thịt bên gáy cô, trong băng lạnh mang theo một loại hương khí ôn nhuận, không có một chút vị khói thuốc súng. Hai tay anh vây quanh cô, mới phát giác kỳ thực Hạ Thanh thực sự rất gầy. Cô cao gần 1m7, thể trọng 100, khung xương so với phụ nữ bình thường lớn hơn, chiếm phần lớn thể trọng, trên người kỳ thực không bao nhiêu thịt, cô cao như vậy, thể trọng của cô xem ra thêm một bách nhị mới bình thường. Xúc tu cơ hồ đều là xương cốt, anh cả đời này, không có bị ai đối xử tệ. Tay anh đo đều là khung xương nam nhân, nhắm mắt lại cũng có thể biết bình thường lưng rộng hơn nhiều hậu, đụng chạm nữa xúc Hạ Thanh, cảm giác nhỏ đi. Góc truyện audio.com, rất nhiều, anh cũng lần đầu tiên có ý nghĩ, cô vốn cũng là nữ nhân. Nghỉ ngơi một chút đi, hơn nửa giờ sau, An Tiêu Dao cuối cùng cũng lên tiếng, mắt anh nhìn không thấy, không biết bọn họ đi được bao xa rồi, anh chỉ là căn cứ Hạ Thanh thở dốc để phán đoán, cô mệt mỏi. Hạ Thanh lại rất rõ ràng, hơn nửa tiếng đồng hồ. Cách chương.